Chương 252, lời mời của Long Hoàng. Thân hình của Hỗn Huyết Long cực kỳ to lớn nên lượng cơm hắn ăn cũng nhiều hơn rất nhiều so với người thường. Có điều, đây chỉ là đối với con người như Sở Thiên, còn đối với bố Lôi Trạch rộng vạn dặm thì dạ dày của hắn vẫn là quá nhỏ. Ngồi trên đầu NM đi, Sở Thiên bắt đầu tưởng tượng nếu người có thể nuốt được thần lực là Ni Mệ Tư hoặc Sa Khắc thì có phải tốt không? Đã 10 ngày rồi, Hỗn Huyết Long dù có dốc hết sức ăn cũng chỉ tạo ra được một con đường rộng nối giữa hòn đảo Sắt Lâm Na ở và đảo trung tâm. Cõng Mặc Phi Đặc, Sở Thiên nhìn ra bờ biển, Mặc Phi Đặc, La Tân bất tỉnh ở chỗ nào? Sở Thiên nhíu mày hỏi, La Tân, đó chính là người mà Sở Thiên đang muốn tìm. Sắp đến rồi, Mặc Phi Đặc chỉ về phía mép vực ở đằng xa, ở kia kìa, em đi, mau ăn đi. Em đi cắn môi, nhăn nhó mở miệng ra. Trên một cái cây khô ở mép vực, La Tân đang bị treo trên đó, người mềm oạt, không biết còn sống hay đã chết.